Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 411, vợ chồng ấu trĩ, góc truyện audio.com, editor, may, phòng trang điểm, đôi vợ chồng ấu trĩ nào đó đang khí thế rào rạt mắt to chừng mắt nhỏ. Fiona bên cạnh thật sự không nhịn được cười, nhẹ giọng khụ khụ nhắc nhở, hai nhân viên cửa hàng trợ thủ bên cạnh cũng đã nghẹn đến mức mặt đỏ lên, yên lặng quay đầu đi. Không nghĩ tới bạc ái hoàng phủ thiếu gia máu lạnh trong truyền thuyết, ở chung với hoàng phủ thiếu phu nhân lại có hỉ cảm như vậy, hoàn toàn là đôi oan gia vui vẻ mà. Thịnh Vị Ương bỗng nhiên khóe môi kéo một cái, mới ý thức được còn có người ở đây, mặt chợt đỏ bừng, lại cắn răng tức giận chừng mắt liếc nhìn hoàng phủ bạc ái một cái, ngụ ý rất rõ ràng. Hoàng phủ 3 tuổi, đều tại anh, thật mất mặt. Nhưng trong mắt người bên ngoài, lại là cô vợ nhỏ xinh đẹp ngang ngược đang giận dỗi làm nũng với chồng. Hừ, hoàng phủ bạc ái lãnh diễm hừ một tiếng, một bộ dáng kiêu ngạo lão tử một chút không cảm thấy mất mặt, sau đó lại nghênh ngang xoay người đi ra ngoài. Thịnh Vị Ương bỗng nhiên rất muốn đập vỡ tảng đá trong ngực. Fiona để cho Thịnh Vị Ương ngồi xuống ở trước gương trang điểm, vừa cười nói. Hoàng phủ phu nhân, hoàng phủ thiếu gia đối với cô thật tốt. Thịnh Vị Ương hơi ngẩn ra, quỷ ấu chỉ đối với cô rất tốt sao, theo bản năng hơi nghiêng đầu, ngoài cửa, người đàn ông trong phòng dành cho khách quý, hàm dưới như đao gọt khẽ nhướng, đang tà bĩ nhìn cô. Ánh mắt bá đạo như vậy, vẫn luôn khiến cô không khỏi rối loạn nhịp tim. Cách chương.